Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1564 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, hiện tại cả gia đình của bạn đang sinh sống ở Bình Phước. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và câu chuyện thứ hai là do người em gái ruột của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây tầm khoảng 6-7 năm về trước. Bạn kể rằng á, mẹ của bạn với lại hai chị em của bạn có nghề may quần áo, và mẹ của bạn còn mở tiệm ra để mà bán thêm phụ liệu may, kim chỉ nút rồi đó các bạn. Thì hồi cách đây 10 năm trước, ba mẹ có thuê lại một căn nhà. Mà căn nhà này á, dạng người ta xây 3 căn liên tiếp, 3 căn đều giống như nhau. Thì căn đầu tiên á, là cậu mợ của bạn thuê. Căn thứ hai nằm chính giữa là gia đình của bạn thuê. Mẹ của bạn mới mở tiệm may, bán phụ liệu may phía trước. Còn ở phía trong á, là có một cái buồng nhỏ. Hai chị em của bạn lúc đó cũng đã lớn, cho nên hai chị em ngủ trong cái buồng này. Ở phía sau nữa là có nguyên một gian bếp cũng khá là lớn. Ba mẹ của bạn đặt một cái giường để mà ba mẹ với lại người em trai của bạn năm đó 8 tuổi ngủ chung với nhau. Và ba mẹ có làm một cái tấm màn để mà ngăn lại giữa giường với lại bếp nha các bạn. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn chuyển vô đây ở và làm ăn cũng tầm khoảng chừng 2 năm mấy, gần 3 năm, hoàn toàn bình thường, không có xảy ra bất cứ vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới cái năm thứ ba đó, thì khi mà bạn ngủ, do là cái buồng này không có cái cửa mà hai chị em cũng không có làm màn luôn để nó thông thoáng vậy đó các bạn, thì cái lúc mà bạn ngủ á, có nhiều khi bạn giật mình thức dậy, bạn vô tình bạn nhìn ra ngoài cửa thì bạn sẽ thấy một người đàn ông. Bạn không thấy rõ được cái mặt của người này, bạn chỉ thấy được vóc dáng của người này thôi. Và qua vóc dáng bạn biết người đó là người đàn ông. Cứ đi qua đi lại ngoài cửa là bạn chỉ thấy vậy thôi. Bạn thấy rằng người đàn ông này mặc một cái áo thun màu đen và mặc cái quần kaki. Thì lúc mà bạn ngủ bạn thấy, mà bạn thường xuyên thấy, cho nên bạn cứ nghĩ rằng mình nằm mơ. Thành ra bạn không có kể lại cho ai nghe cả. Nhưng mà cho tới một hôm, hôm đó bạn đang ngủ buổi tối vậy đó ha, đang ngủ say sưa vậy đó. Cái tự nhiên bạn cảm nhận rằng cái chân của bạn đang đạp vô một cái gì đó. Thành ra bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới nhìn xuống dưới chân. Do trong phòng ngủ của hai chị em có để một cái bóng đèn ngủ cũng sáng dữ lắm. Và khi mà bạn nhìn xuống, bạn thấy rõ ràng có một người đang ngồi dưới chân của bạn. Hai chân của bạn đang đạp vô trong chỗ cái lưng của người đó. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người đó, ban đầu bạn cứ nghĩ đó là em gái của bạn không thôi. Cho nên bạn mới suy nghĩ rằng là nhỏ này, giờ này không ngủ đi mà lại ngồi đó làm gì. Thì do là bạn giật mình dậy, bạn còn mê ngủ quá, cho nên á, bạn nghĩ là em gái, thành ra bạn cũng kệ nó luôn. Rồi cái bạn mới hả là quay người vô trong. Thì khi mà bạn quay người vô trong á, bạn thấy em gái của bạn đang nằm ngủ ngon lành. Cái lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới nghĩ lại rằng á, là ủa, em gái của mình đang ngủ đây nè. Vậy ai ngồi dưới đó? Ai ngồi dưới đó trời? Ai vậy? Ai mà vô phòng ngồi vậy? Không lẽ ba mẹ hả ta? Cái lúc này bạn mới nhìn lại, thì khi bạn nhìn lại bạn vẫn thấy người này đang ngồi. Nhưng mà người này á không có quay mặt lại nhìn bạn, mà nhìn cái mặt ra cửa, đưa cái lưng về phía bạn thôi. Thì lúc đó bạn nhìn vóc dáng thì bạn thấy đó không phải là ba mẹ của bạn. Mà bạn nhìn á, bạn mới nhớ lại rằng á, là cái người này á Hồi trước đây mình cứ thấy là đi qua đi lại ngoài cửa nè, tại vì bây giờ cũng mặc áo thun màu đen và mặc cái quần kaki, cho nên bạn rất là sợ, bạn mới nhắm mắt lại, bạn không có nhìn nữa mà bạn niệm Phật nha. Bạn niệm quá trời niệm luôn, sau đó bạn mới mở mắt ra thì bạn nhìn lại không thấy người đó nữa. Rồi bạn cũng ngủ không được, cứ trằn trọc 1 tiếng 2 tiếng sau á thì bạn mới ngủ được các bạn. Cho tới sáng hôm sau bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe. Thì sau khi mà mẹ bạn nghe xong, mẹ bạn nói rằng chắc là ông cậu hai này là cậu hai ruột của mẹ bạn, là anh của bà ngoại của bạn, bạn gọi là ông cậu ha. Cái bạn mới hỏi mẹ rằng á, là ủa sao mà mẹ nghĩ đó là ông cậu hai, tại vì con á không có thấy mặt của người đó, con chỉ thấy cái vóc dáng thôi, con cũng không biết có phải là ông cậu hai không nữa, mà sao mẹ nghĩ là ông cậu hai vậy. Cái mẹ của bạn nói rằng á, là cách đây tầm khoảng chừng tuần trước á, mẹ có qua bên nhà của bà ngoại của bạn, mà nhà của ngoại bạn á cách chỗ đó là tầm khoảng chưa tới 1 cây số nữa. Thì mẹ qua mẹ thăm ngoại, cái ngồi nói chuyện qua lại, cái tự nhiên bà ngoại mới kể lại cho mẹ nghe một giấc mơ mà bà ngoại nhìn thấy tối hôm qua. Thì bà ngoại nói rằng đó là tối hôm qua tự nhiên tao ngủ, cái tao thấy là cả gia đình đang ngồi ăn cơm, thì lúc này á mới nhìn ra ngoài cửa, ngoại nhìn thấy ông cậu hai đứng ngoài cửa, đứng ngay chỗ cái cửa sổ á các bạn, mà nhìn vô trong nhà, mọi người thì đang ngồi quây quần, đang nói chuyện vui vẻ trong nhà vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại của bạn nhìn thấy anh của mình, cho nên bà ngoại mới hỏi rằng á, là ủa anh hai hả, anh hai hả, sao anh hai về á mà anh hai không vô đây, anh hai vô đây ăn cơm với em với lại mấy cháu nè anh hai. Mà hồi cái lúc còn sống ông cậu hai của bạn bị câm bẩm sinh, nhưng mà cái lúc mà bà ngoại nhìn thấy ông hai á thì bà ngoại hả hỏi chuyện ông hai thì bà ngoại nghe tiếng ông hai trả lời được các bạn. Thì ông hai đứng ở ngoài cửa, ông hai cười nha, ông hai nói rằng á là thôi thôi anh không vô đâu, tại vì cử quyền hả là bên chồng nhà em lớn quá, cho nên á là anh không có vô được nhà em, mà anh ở đằng nhà của con Hạnh, mẹ của bạn tên là Hạnh. Thì ông hai nói rằng á là anh ở đằng nhà của con Hạnh á, anh ở với tụi nó đằng đẵng á, mỗi lần mà vợ chồng em lại đằng kia thăm tụi nó là anh gặp vợ chồng em anh mừng dữ lắm, anh hả là lại đây mà anh không vô nhà được, cho nên đó là khi mà tụi em qua bên đó anh mừng dữ lắm, mừng vô cùng luôn vậy đó. Mà anh ở đằng nhà con Hạnh đằng đẵng á thì anh cũng chỉ phù hộ để mà cho tụi nó làm ăn thôi, chứ anh cũng không có ghẹo không có nhát gì đâu. Thì lúc này á bà ngoại của bạn mới giật mình dậy, mới suy nghĩ nó trời sao tự nhiên mình nằm mơ mà thấy anh mình. Mà ông cậu hai của bạn á thì bạn nói rằng đã mất cách đó cũng tầm khoảng 10 năm, là do ông đi rồi xong cái ông bị trợt chân á, rồi cái đầu của ông đập xuống cái nền xi măng á là ông mất luôn á các bạn. Thì sau đó là bà ngoại mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà nghe bạn nói như vậy, mẹ của bạn mới kể lại cho bạn nghe. Lúc mà bạn nghe xong thì bạn cũng rất là sợ, mặc dầu á không biết là có phải ông cậu hai không, nhưng mà bạn cũng sợ các bạn. Thì bạn cũng khấn vái, bạn mới nói rằng á là ông hai, thí dụ như nếu người mà con thấy là ông á thì mai mốt á ông đừng có cho con thấy nữa, con sợ lắm ông ơi. Ông ơn làm ơn hả, đừng cho con thấy nữa nha. Thì từ đó về sau là bạn không có nhìn thấy gì nữa các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên. Tuy rằng á là những gì bạn thấy nó không có gì đáng sợ cả, nhưng mà đối với bạn thì bạn rất là sợ nha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do cô em gái ruột của bạn đã trải qua. Thì mới nãy thì nói đó là cái chỗ nhà của gia đình bạn thuê là người ta cất 3 căn liền nhau, mà căn nào căn nấy đều giống nhau cả. Thì cái căn đầu tiên á là người cậu của bạn, mà cậu này là em út của mẹ. Thì cậu với lại mợ của bạn thuê cái căn đầu tiên. Cậu mợ vào cái năm mà xảy ra chuyện em gái của bạn thấy á thì lúc đó là con của cậu mợ là 5 tuổi. Nhưng mà sau khi vô để ở một thời gian á, thì cậu của bạn đi làm xa, tầm khoảng chừng 3-4 tháng cậu mới về một lần. Còn mợ của bạn á, thì cũng đi làm mà dạng làm công nhân, cũng làm ca 1, ca 2, ca 3 rồi các bạn. Thì con của cậu mợ ở nhà chủ yếu là sẽ gửi qua bên nhà của bạn để mà cho chị em của bạn chăm giùm. Buổi sáng nhiều khi mợ của bạn đi làm chưa có về á, hoặc là nhiều khi mợ đi sớm quá thì em gái của bạn nó sẽ qua để mà nó đưa con của cậu mợ đi học ha, rồi cái tới trưa là rước bé về, xong rồi cho ăn uống, rồi cho hả là ngủ trưa. Thì bình thường á là sẽ cho bé đó ngủ trưa bên cái nhà của gia đình bạn thuê luôn, chứ không có về bên nhà của cậu mợ thuê ngủ nha các bạn. Nhưng mà có một hôm đó không hiểu sao bình thường là sẽ ngủ bên đây, nhưng mà không hiểu sao hôm đó hai chị em á lại rủ nhau qua bên nhà của cậu mợ thuê để mà ngủ, đi vô trong buồng nằm vậy đó ha. Thì lúc đó là hai đứa nó cũng leo lên trên giường, bé em á nó nằm chút xíu nó đã ngủ rồi, mới có 5-6 tuổi dễ ngủ lắm, thì nó lên nó nằm chút xíu nó ngủ rồi, còn em gái của bạn á thì khó ngủ hơn, với lại nó lớn nó dọc điện thoại á các bạn, cho nên nó là nó cứ nằm nó dọc điện thoại một hồi sau cái nó mới mỏi mắt. Thì nó nghĩ rằng là thôi mỏi mắt quá, bỏ điện thoại chút xíu rồi là ngủ, để một chút còn làm nữa, về còn may đồ nữa. Thì khi mà nó vừa bỏ điện thoại xuống thôi, có nghĩa là nó vẫn chưa có ngủ, nó vừa bỏ điện thoại xuống thôi, vừa nhắm mắt lại thôi, cái tự nhiên đó là nó nghe cái tiếng gọi. Mà cái tiếng này á, nó nói rằng nó không biết là đàn ông hay đàn bà nữa. Cái giọng nó ồn ồn kỳ lắm, nửa giống đàn ông mà cũng nửa giống đàn bà. Nghe hỏi vậy nè: "Ê, ê, nay qua đây ngủ chưa? Qua đây ngủ chưa? Ê, ê." Thì nó nghe vậy, lúc đó nó mới giật mình. Nó giật mình cái nó mới nhìn, giống như là cái tiếng ê ê đó là ngay chỗ cái đầu của nó vậy đó. Thành ra là nó mới giật mình, nó mở mắt ra, nó chưa ngủ mà các bạn. Nó mở mắt ra cái nó nhìn lên. Thì khi nó nhìn lên á là nó thấy một người đang đứng ngay chỗ cái giường, thì nó nằm đây phải không? Thì người này á là đang đứng sát bên giường, ngay chỗ cái cánh cửa mà đi ra vô á. Thì nó không biết người đó là ai, nó ủa ai ai mà sao mình đóng cửa rồi mà sao người này là ai mà vô đây được. Thì nó ngước hẳn cái mặt nó lên để mà nó nhìn kỹ người đó hơn, thì nó thấy rằng á là cái người này cũng không biết là nam hay là nữ, mặc nguyên một cái bộ đồ màu đen luôn các bạn. Rồi cái mặt của người này á thì nó không có thấy được, nó chỉ thấy được cái miệng của người này đang thui thù lùi. Tại vì tóc của người này dài mà bù xù nha, mà nó che cái mặt về nè, nó che chỗ con mắt, nó che chỗ cái mũi, nó chỉ đưa ngay chỗ cái miệng ra thôi. Là nguyên cái tóc là phủ hết cái mặt, chỉ đưa cái miệng ra thôi nha các bạn. Mà cái miệng của nó, em gái của bạn kể là nó đen thui luôn. Nó ghê dữ lắm. Cái hả, em gái của bạn mới hết hồn. Vì thấy ghê vậy, ai mà kỳ cục vậy, con người của mình, ví dụ như mình có xõa tóc thì mình cũng phải đưa cái mặt của mình ra, hoặc là nửa gương mặt của mình ra đúng không? Mà sao cái người này lại che hả là phủ vậy đó. Thì lúc đó là nó sợ nha, nó sợ cái tự nhiên lúc này á, nó cảm nhận rằng cái cơ thể của nó bắt đầu từ từ đông cứng lại, rồi là cứng ngắc luôn. Nó không nhúc nhích gì được hết. Thì lúc đó là nó nghĩ là ma, cho nên nó là nó mới nhắm tịt mắt lại. Nó không dòm nữa. Cái nó mới niệm Phật: "Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật." Thì khi mà nó niệm Phật như vậy ha, là nó nghe cái người này nè, giống như cái kiểu là cúi xuống sát cái lỗ tai của nó vậy đó, mới nói rằng nó là: "Ê, mày niệm Phật hả? Mày niệm Phật hả? Tao không sợ đâu, tao cũng niệm nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Mà tao nói giống như là em gái của bạn thì niệm Nam mô A Di Đà Phật, thì người này nhái lại mà nhái kiểu vậy đó các bạn, không có sợ. Trời ơi, em của bạn nó quá trời sợ rồi, cái nó mới suy nghĩ rằng: "Cái gì vậy, cái gì vậy, ghê quá mà sao còn nhái lại cái kiểu như vậy nữa ha." Cái nó mới nhớ lại là nó cũng hả là thuộc chú Đại Bi á, thành ra là nó chuyển qua nó không niệm Phật nữa, mà nó chuyển qua nó đọc chú Đại Bi. Thì khi mà nó đọc chú Đại Bi á thì nó không có nghe cái tiếng người đó nhại theo, rồi từ từ cái cơ thể của nó bắt đầu nhẹ nhàng. Rồi lúc đó nó mới dám mở mắt, thì nó nhìn, nó không thấy người này nữa. Lúc này á, em của bạn nó sợ quá trời sợ, mặc dầu á, là con bé kia chưa thức, nhưng mà hả nó cũng hả ẵm bé kia chạy về qua bên nhà bên đây. Sau đó mẹ của bạn thấy mặt mày xanh chành à, mới hỏi rằng gì vậy, gì vậy, sao em đang ngủ không để cho nó ngủ đi, rồi á, là mày dắt nó qua anh đây làm gì, cái gì vậy, cái gì vậy? Thì nó mới ẵm hả em gái con của cậu mợ vô trong buồng của hai đứa nằm đó. Rồi cái nó mới ra, nó mới kể, nó nói mẹ, mẹ mới nãy con thấy vậy đó, mà rõ ràng nha, con coi điện thoại xong con mỏi mắt chứ con đâu có ngủ đâu, con mới vừa bỏ điện thoại xuống mới vừa nhắm mắt à, chừng 1-2 giây à, con chưa ngủ mà nó xảy ra vậy, con thấy rõ ràng như vậy đó mẹ. Thì sau khi mà mẹ nghe xong thì mẹ của bạn cũng là cái người cái kiểu cũng tin tâm linh, cũng tin là có ma quỷ, nhưng mà mẹ nghĩ rằng ma quỷ là chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, còn cái này á là ban ngày buổi trưa mà nắng no vậy mà làm gì có ma quỷ. Mẹ nghĩ rằng á là ma không có xuất hiện vào ban ngày, thành ra mẹ mới la em gái của bạn mà nói rằng mày á, à, nhiều khi á hả mày coi bá phim kinh dị, mày coi phim ma riết cái mày lạnh, rồi hả mày ngủ cái mày nằm mơ mày thấy tầm bậy tầm bạ, làm gì buổi trưa vậy nắng no vậy á mà có ma xuất hiện, làm gì có. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy, em của bạn nó rất là tức, nó nói rằng á là không, trời ơi, rõ ràng con thấy vậy mà mẹ của bạn vẫn nhất quyết không tin, cho nên nó là nó tức dữ lắm, nói hoài cho tới chiều. Cái do nó tức mà với lại còn trẻ hiếu thắng nữa các bạn, cái cảm giác này Thi cũng đã từng trải qua. Nó mới nói rằng là hả, à, được rồi, nếu mà mẹ không tin con ha thì để ngày mai á con đi qua bển á con ngủ trưa tiếp, nếu mà hả ngày mai con đi qua bển nha mà con á thí dụ như không có thấy thì con mới tin cái đó là con mơ, là con mới tin những lời mẹ nói, còn nếu mà con vẫn thấy nữa đó ha là nhất quyết là bên đó có ma, bên đó có ma. Thì bắt đầu nói qua nói lại, mẹ của bạn cũng cười cợt nó. Xong rồi á, là hôm sau cũng sinh hoạt như vậy. Buổi sáng thì nó cũng đưa con của cậu mợ đi học. Tới trưa thì nó đi rước về rồi cho ăn uống. Xong rồi hai đứa mới qua bên kia ngủ tiếp. Nhưng mà do hôm nay nó cũng sợ á, các bạn, thành ra là nó cũng ôm khư khư cái điện thoại của nó. Thì nó kể rằng á, là lúc này em gái kia đã ngủ rồi. Cái xong cái nó đang bấm điện thoại, nó đang ôm khư khư vậy đó ha, có tự nhiên nó mới nghe cái giọng hôm qua hỏi nó nữa, các bạn, hỏi rằng đó là: "Ê, hôm nay qua nữa hả, không sợ hả, hôm nay qua nữa hả, hôm nay qua nữa hả?" Trời ơi, cái lúc này á, trong khi nhỏ đang bấm điện thoại đâu có ngủ gì đâu các bạn, hôm qua còn bỏ điện thoại xuống nhắm mắt lại 1-2 giây mới thấy, còn bây giờ là vẫn còn đang bấm điện thoại, có nghĩa là đâu có ngủ mà nghe vậy đó ha. Cái nó sợ quá nó mới nhìn lên thì nó thấy tiếp tục nữa các bạn, và kỳ này á, là đang đưa nhưng mà nó cũng không thấy được mắt mũi, mà nó chỉ thấy được cái miệng của người này đang thui lòi ra rồi tóc phủ vậy đó ha. Cái kêu: "Mày không sợ tao hả, hôm nay á mày qua mày ngủ nữa hả, bộ mày không sợ tao hả, không sợ tao hả, không sợ tao hả, không sợ tao hả?" Trời ơi, lúc đó nó sợ, nó sợ quá trời luôn, cái nó nhắm mắt lại nha, nó nhắm mắt lại, nhưng mà cái người này á lại nhào vô, nó chưa có kịp á là niệm Phật hay là đọc chú Đại Bi gì cả, mà cái người này lại nhào vô muốn bóp cổ nó, muốn đè nó các bạn. Trời ơi, lúc đó nó dùng dãy quá trời luôn, mà kỳ này nó dùng dãy được nha, nó không có bị cứng cái người nha. Thì tự nhiên á là nó nghe một giọng nói của người đàn ông kêu rằng á: "Ê, ra coi, ra coi." Cái nó cũng mở mắt ra nó dòm, thì nó thấy nha là một người mặc áo thun màu đen, cái quần kaki, mà cái mặt nó cũng thấy được cái mặt của người đó, mà người này ha đang vô lôi cái con đó ra, mới nói rằng á là hả mấy người làm gì vậy, mấy người làm gì vậy, mấy người đừng làm vậy nữa nha, nó là cháu tôi đó nha, mấy người lần sau mà còn ghẹo nó nữa là mấy người biết tay với tôi nha, mấy người đi đi, mấy người đi đi. Bắt đầu cái người đàn ông đó đó bắt đầu leo lôi cái người đó ra, lôi cái con mà đè hả em gái của bạn ra, xong rồi hả là con kia bị dẹt ra đứng ngay chỗ cái cửa ra vào á các bạn, tại vì cậu mợ của bạn á là có làm cửa ra vào để mà gắn máy lạnh ngủ cho nó mát. Thì em gái của bạn thấy rõ ràng rằng á là con ma đó khi bị lôi ra cái nó tan ra, nó biến mất tiêu luôn, còn cái ông đó đó là vẫn còn, và ông đó còn quay lại, nhưng mà cái lúc ông này quay lại nói chuyện với nó đó thì nó lại không thấy được cái mặt ông này. Nó chỉ thấy giống y chang như là bạn là mặc cái áo thun màu đen, cái quần kaki. Ông nó nói với nó rằng là đừng có sợ nha con, đừng có sợ nha, đừng có sợ nha con. Xong rồi ổng cũng biến mất tiêu luôn. Thì lúc này rõ ràng nó đâu có ngủ đâu các bạn, cho nên nó lật đật bò dậy liền, ẵm em gái rinh qua bên nhà. Xong rồi nó kể lại cho mẹ nghe, mẹ ơi con mới bị vậy đó, con mới thấy vậy đó, rõ ràng vậy đó. Xong rồi còn hả là kể là thấy cái ông như vậy vậy. Thì lúc đó là cả nhà mới nói, tại vì bạn cũng đã thấy là mặc cái áo thun với lại cái quần kaki, cho nên đó là cả nhà mới nói rằng vậy là ông đó là ông cậu hai, theo cái kiểu là qua để mà bảo vệ cho em của bạn, không cho con ma đó nhét em của bạn các bạn. Thì sau cái lần đó là mẹ của bạn cũng theo cái kiểu là bán tín bán nghi, tại vì á là mẹ của bạn vẫn giữ cái quan điểm là buổi trưa sẽ không bao giờ có ma, mà ma chỉ xuất hiện vào buổi tối mà thôi, mẹ giữ quan điểm đó. Cho nên khi mà nghe em gái của bạn nó đằng nặc, nó nói rằng nó thấy như thế và rõ ràng nó không hề ngủ, nó đang bấm điện thoại mà, thì mẹ của bạn theo kiểu nửa tin mà nửa không lắm các bạn. Xong rồi ha, qua khoảng chừng 2-3 hôm sau, con bé con của cậu mợ, do là 2 ngày nó được ngủ máy lạnh nó mát mẻ, bên mình nó thì không có máy lạnh, cho nên nó là mấy hôm sau nó cứ đòi qua bên nhà để mà nó ngủ. Thì em gái của bạn không chịu, tại vì em gái của bạn á, là có cái nhiệm vụ phải giữ nó vào buổi trưa, thì em gái của bạn không chịu. Thì cái hôm đó đó là do có khách vô may đồ, với lại có khách vô người ta lựa phụ liệu mai kim chỉ nút rồi đó các bạn, đang lu bu quá. Thì nó đã tự một mình, nó mới có 5-6 tuổi à, mà nó tự một mình nó chạy về bên nhà anh bển để mà nó chung vô trong buồng. Xong rồi hả là nó tính rằng nó sẽ tự ngủ mình đó, là nó tính vậy. Nhưng cái lúc mà mọi người đang lu bu bán hàng cho khách thì tự nhiên mới nghe tiếng của nó gào lên, nó la làng lên: chú buông con ra, chú buông con ra, sao mà chú hả vịn tay con, chú buông con ra. Bắt đầu kêu mẹ của bạn, rồi hả là kêu bạn, kêu em gái của bạn quá trời luôn. Nó tiếng hả, cái tiếng nó la, nó hét sùm hết, nó khóc. Cho nên nó là mọi người mới hoảng hồn, mới lật đật mới chạy qua bên nhà của bên bển ha, bên nhà của cậu mợ mướn ha. Thì khi chạy qua thấy nó đang đứng nó khóc các bạn, cái hỏi nó làm sao vậy, sao tự nhiên á là hả đi về đây rồi hả là làm gì mà la làng sùm vậy. Cái nó mới nói rằng á, vừa khóc vừa nói nha, nó nói con tính, nó trả lời mẹ của bạn, nó nói con tính á, là về bên đây con ngủ mình, con muốn ngủ bên đây có máy lạnh mát à, mà hả con về đây á con muốn đóng cửa mà con đóng cửa không được, con đóng cửa không được. Nó khóc lên. Cái mẹ của bạn hỏi làm sao mà con đóng cửa không được, sao vậy, mà cái cửa thì đang bình thường có gì đâu. Cái nó nói vậy nè: con đóng cửa không được là tại vì á là có cái ông chú kia kìa, ổng có vịn cái cửa lại, ổng có vịn cái cửa lại à, ổng không cho con đóng cửa. Cái mẹ của bạn hỏi đâu đâu ông chú nào, đâu ông chú nào đâu. Xong cái hả hai cha em của bạn cứ tưởng là có ăn trộm vô nhà, thành ra đứa thì kiếm cây, đứa thì kiếm hả là chổi để mà đi lòng vòng nhà coi coi có thằng ăn trộm nào nó trốn trong nhà hay không. Thì lúc này kiếm đâu có đâu các bạn. Cái bắt đầu mẹ của bạn mới hỏi kỹ nó hơn là: bây giờ con kể lại rõ ràng coi, con thấy ông chú đó làm sao, con kể rõ ràng coi, con kể cho hả là hả cô nghe coi. Thì lúc này nó mới nói: dạ mới nãy con đi vô trong nhà ha, xong cái con vô trong phòng, con đang tính là đóng cửa lại, nhưng mà cái ông đó đó tự nhiên con không biết ổng ở đâu, ổng xuất hiện, ổng giữ cái cửa lại, ổng không cho con đóng lại, không cho con đẩy vô, ổng cứ giữ vậy nè, mà ổng cười cười cười ổng ghẹo con ghê lắm. Cái mẹ hỏi làm sao ghê, bây giờ con nói đi. Cái nó nói rằng đó là con thấy ghê lắm, con thấy hả ông chú đó đó mặc nguyên một bộ đồ màu đen, mặc nguyên bộ đồ màu đen mà hả cái tóc ổng dài vậy nè, cái tóc ổng dài nha, mà cái tóc ổng che phủ cái mặt, con chỉ thấy được cái mỏ của ổng thôi. Nó nói vậy đó, con chỉ thấy được cái mỏ của ổng á, mà cái mỏ ổng đen thui thấy ghê lắm, tóc của ổng che hết vậy nè, chỉ chừa ra cái mỏ thôi ghê lắm. Thì khi mà nghe nó nói vậy á, em gái của bạn nhìn mẹ nhìn bạn, cái em gái của bạn nói đó đó, vậy là nó thấy giống con đó mẹ ơi, giống con đó mẹ ơi. Là em gái của bạn cũng thấy cái người như vậy luôn, mà không biết là nam hay là nữ, nhưng mà con bé con của cậu mợ bạn thì nói người đó là nam, kêu là chú các bạn. Sau đó là mới rinh nó về bển. Thì từ đó về sau Thí dụ như nếu mà không có mợ của bạn là nó không bao giờ dám về bên nhà bển luôn. Thì sau khi mà em gái của bạn nói vậy á, là mẹ của bạn bắt đầu mới tin nha. Rồi tầm thêm khoảng chừng thời gian sau nữa mà mẹ của bạn kêu rằng á, là sao giống như mợ với lại cậu của bạn ở bên nhà đó đâu có nghe cậu mợ nói gì đâu. Về sau này á, cậu của bạn đi làm tầm khoảng 3-4 tháng cậu mới về. Rồi mợ ở mình bên đó với lại con thôi. Mà cũng đâu nghe mợ nói gì đâu. Có nghĩa là mợ không có thấy. Cho nên mẹ mới kêu rằng là thôi hai đứa đừng có nói cái chuyện này lại với mợ. Còn con của cậu mà không biết là nó có kể cho mẹ nó nghe không thì mình không biết. Nhưng mà mẹ dặn rằng là kêu bạn với lại em gái của bạn là đừng có kể lại cho mợ nghe cái vụ này. Mắc công là mợ sợ. Tại vì thấy mợ vẫn ở bình thường có gì đâu. Cho nên nó là em gái của bạn nó cũng không kể cho mợ nghe ha. Thì tầm khoảng chừng thời gian sau, cũng mấy tháng sau, thì cái hôm đó đó là bà thím, bạn gọi là bà thím, đây là mẹ của mợ, từ ở dưới quê lên thăm mợ á, rồi cũng ở bên nhà bển tầm khoảng chừng tuần 2 tuần á, các bạn mới về quê trở lại. Thì khi mà bà thím lên thì mợ cũng đi làm bình thường. Xong rồi á là hàng ngày con bé kia nó cũng đi học. Tới trưa thì em gái của bạn cũng rước nó về, cũng cho nó ăn cơm, cho nó ngủ bình thường. Còn bà thím khi lên ở đây á là tầm khoảng 3 ngày là bà không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới ngày thứ tư thì cái ngày hôm đó đó là do bà thím cũng tiết kiệm. Thành ra là bà đâu có vô mà bà nằm máy lạnh đâu các bạn. Cho nên đó là bà mới đi ra phía sau để mà bà giăng một cái võng để mà bà ngủ võng ở phía sau, bật cái máy quạt cho nó mát ha. Thì cái lúc mà bà ngủ võng á là bà kể rằng ban đầu mình chưa ngủ thì mình còn đưa cái võng qua lại đúng không, nhưng một hồi sau khi mà bà ngủ rồi á thì bà đâu có đưa võng làm gì. Có nghĩa là cái võng nó đã ngừng rất là lâu rồi, bà đang ngủ say sưa, cái tự nhiên bà cảm nhận rằng á là cái võng nó đưa qua đưa lại, nó đưa qua đưa lại. Một hồi nó đưa mạnh hơn, nó đưa dù dù dù luôn. Cái bà mới giật mình thức dậy, bà thấy rằng á là ủa sao cái võng mà đưa dù dù dù vậy nè, ủa nãy giờ mình ngủ mà mình đâu có đưa. Cái lúc đó bà mới liếc lên thì bà thấy có một người. Nhưng mà giống như á là bà chỉ thấy được rằng cái người đó đang đứng đưa võng thôi chứ không có rõ ràng được cái hình dáng cái gương mặt của người này sao. Thì lúc đó bà sợ quá bà cũng niệm Phật, xong rồi cái võng nó từ từ nó ngưng lại. Rồi bà cũng lên trước luôn. Mà cái chuyện này á, thì bà cũng không có kể lại cho mợ nghe. Về sau này mới kể. Rồi cái qua ngày hôm sau nữa đó, là bà nằm ở phía trước, bà không có ra phía sau võng nằm nữa, mà bà nằm ở phía trước. Thì khi mà nằm phía trước á, có cái quạt á, nó nóng quá đi các bạn, nó hầm quá. Cho nên đó là bà mới quyết định sẽ vô trong buồng để bật máy lạnh lên ngủ. Thì lúc mà bà đi vô á, bà đã tắt cái máy quạt phía ngoài đây rồi. Xong rồi bà mới đi vô trong buồng. Nằm hồi xong cái bà mới nghĩ ủa mới nãy mình tắt máy quạt chưa, thật ra là bà đã tắt rồi. Cái bà mới đi ra để coi lại thì thấy rằng cái máy quạt nó đang quạt. Bà nghĩ rằng ủa không lẽ mới nãy mình chưa tắt, thôi kệ lại tắt. Cái bà mới bấm tắt cái máy quạt đúng không, là kỳ này rõ ràng tắt rồi ha. Cái ngồi bà mới vô trong bà nằm một hồi xong ngủ được các bạn, cái bà lại đi ra hàng trước. Thì khi mà ra hàng trước bà thấy cái máy quạt đang mở và đang quay quay quay. Cái bà nghĩ ủa mới nãy mình đã tắt rồi mà ta, sao kỳ vậy, mới nãy mình tắt rõ ràng mà ta. Cái bà cũng bước lại bà tắt thêm lần nữa, xong cái bà đi vô, cái bà nghĩ vô ngưng chút xíu coi rồi ra lại coi làm sao. Thì ngồi một chút cái ra lại thì thấy cái máy quạt mở nữa, là bà đã biết là ma ghẹo mình rồi ha. Bà cũng không kể lại chuyện này cho mợ nghe. Xong sau đó đó ha, là có một lần đó buổi chiều, y xin lỗi, buổi tối khuya rồi, thì ở phía sau là có theo cái kiểu là cái cửa mà để đóng cái nhà sau lại á các bạn. Thì bà kể rằng á là tối hôm đó do là mở cửa trước mà cho nên đi ngủ thì mình phải đi đóng. Thì khi mà bà đang đi ra phía sau bà mới giật mình là tại vì bà thấy một người nha, đầu tóc thì bù xù, mặc nguyên bộ đồ đen mà đang đứng ở phía sau á, đang đứng phía sau. Bà cũng thấy y chang như là em gái của bạn, chỉ thấy cái mỏ của nó thôi, mỏ đen thui à, còn mắt mũi không thấy. Rồi cái bà giật mình, bà tảng lờ, bà cũng gan, bà tảng lờ giả vờ như không thấy, bà bước lại đóng cửa xong rồi đi lên trên phòng để mà ngủ chung với lại là con gái của mình. Xong rồi sau đó bà bị nó ghẹo mấy lần luôn, cho nên nó là bà mới kể lại cho mẹ của bạn. Với lại bạn thì đang ngồi mai chung với em bạn đó ha. Thì nghe xong cái nghe bà kể xong cái mẹ của bạn mới nói rằng là con bé con của con nè là cũng thấy nữa, cũng thấy hả, tại vì nó qua anh bển nó cho nhỏ ngủ á, nó cũng thấy mà thấy y chang như là dì thấy luôn. Thì sau đó đó là bà mới kể lại cho mợ nghe, mà mợ của bạn thì ở đây không thấy gì hết. Cho nên sau khi mà mợ nghe xong á, mợ cũng không có để tâm nhiều các bạn. Thì tầm khoảng chừng 3-4 bữa sau thì cái hôm đó mẹ của bạn á, là có một người bạn rủ đi coi bói. Thì trong lúc mà coi bói á, mẹ cũng nhớ lại cái chuyện nhà của cậu mợ đang ở. Cho nên đó là mẹ cũng có kể lại cho bà thầy bói nghe. Sau khi mà bà nghe xong cái bà nói rằng á, là bên nhà đó có vong, mà hai vong lận, một vong nam với lại một vong nữ đã mất lâu rồi và đang ở phía sau bếp của cái nhà đó. Thì bây giờ á mà thấy dữ lắm, không có ở được đâu, dọn đi đi. Còn nếu mà muốn ở là phải cúng kiến cho người ta rất là kỹ mới ở được, chứ nếu mà ở đây ha là giống như hả vợ chồng sẽ ly tán, không có hả là sống đời với nhau được. Hoặc là nếu mà người nào mà đi làm xa đó là sẽ không có muốn về. Mà thiệt vậy nha các bạn, cậu của bạn á, mặc dầu không có bồ nhí gì cả, nhưng mà cậu đi làm á, cậu muốn về. Mặc dầu nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con á, nhưng mà cậu lại không muốn về các bạn. Thì sau đó mẹ mới về, mẹ mới kể lại, nói rằng á, là ông thầy, à, bà thầy bà nói vậy đó, nói rằng nếu mà muốn ở thì phải cúng kiến cho kỹ. Còn không ấy là phải dọn đi. Thì sau đó đó cái mợ nói em ở bên đây thì em đâu thấy gì đâu, thôi kệ, mình cúng đi chung cũng không sao. Còn bà thím thì bà không cho, bà nói rằng cúng riết nó quen cho nên đừng cúng. Thì sau đó là mợ vẫn ở tiếp tục, mợ không dọn đi, nhưng mà do mợ không thấy gì hết cho nên mợ không có cúng nha các bạn. Xong cái sau đó cậu mợ ly dị luôn. Rồi hả, về sau này mợ cũng chuyển đi luôn các bạn. Còn gia đình của bạn ở bên đây á, à, cho tới hả 2-3 năm sau là cũng chuyển đi nơi khác sinh sống làm ăn luôn. Thì đây là hai câu chuyện, một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện là do em gái của bạn đã kể lại. Nghe chuyện thứ hai nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nam, quê của bạn ở Tiền Giang, hiện tại thì bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Ở hai tập trước Thi đã kể qua ba câu chuyện của bạn rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Do câu chuyện này ngắn cho nên nó là Thi kể ở cuối tập này các bạn. Thì chuyện này á, bạn kể về người em trai của bạn. Bạn có một người em trai nhỏ hơn bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi gì đó. Vào năm 2017, em trai của bạn á, học đại học năm thứ hai, đại học sư phạm. Thì ban đầu bạn không có biết việc em trai của bạn là người trong cộng đồng LGBT, bạn không biết điều đó. Nhưng mà có một lần vô tình bạn qua bên phòng trọ của nó để mà bạn thăm nó đó, thì bạn đã gặp người yêu của nó là thằng Nghĩa. Bình thường bạn cứ tưởng rằng hai đứa là bạn bè thân chơi chung với nhau thôi. Nhưng mà hôm đó bạn vô tình bạn qua thì bạn thấy tụi nó thân mật với nhau. Khi mà bạn vô phòng bạn thấy vậy bạn cũng hết hồn. Cho nên đó là bạn cũng la. Thì sau đó hai đứa nó cũng năn nỉ. Nó nói rằng là tụi em là gay, tụi em thương nhau lắm. Nhưng mà anh Tư ơi, bây giờ anh Tư phát hiện như vậy thì anh Tư đừng có kỳ thị tụi em, anh Tư thương tụi em đi, chứ tụi em thương nhau lắm. Thì sau khi mà nghe tụi nó nói như vậy, tại vì bản thân bạn cũng là một người trẻ, bạn suy nghĩ cũng thoáng rồi hả, bạn thấy là cái vấn đề tình yêu nam nữ hay là nữ nữ nam nam là một cái chuyện rất là bình thường, cho nên nó là bạn cũng không có la nữa, mà bạn nói rằng là ừ thôi, nếu mà hai đứa bay thương nhau á thì anh Tư cũng không có hả là phản đối cái gì đâu. Nhưng mà cái chuyện này á em phải giữ bí mật với mẹ, là mẹ của bạn á, em phải giữ bí mật với mẹ, đừng có để cho mẹ biết, tại vì mẹ cũng già rồi, với lại á là suy nghĩ của mẹ cũng cổ hủ, mẹ đâu có rành rọt đó là những vấn đề LGBT, mẹ cứ nghĩ đó là bệnh. Cho nên á là hả phải giữ bí mật với mẹ, để hả nếu không mẹ sốc mất công lắm. Thì lúc này á em trai của bạn nó cũng đồng ý. Xong sau đó hai đứa nó cũng quen nhau bình thường. Bây giờ bạn biết rồi, cho nên nó là tụi nó cũng không có giấu giếm những cái hành động nhỏ nhỏ hung hít nhau gì đó với bạn nữa. Thì bạn thấy điều đó nó cũng rất là bình thường các bạn. Thì cho tới một cái thời gian sau, tự nhiên em trai của bạn á, nó bị bệnh, nó bắt đầu bị bệnh. Ban đầu á, là nó cũng bị nhẹ nhẹ thôi, kiểu cảm sốt ho thông thường thôi. Rồi sau đó nó cũng tự đi nhà thuốc để mà nó mua thuốc nó uống xong rồi cũng hết. Hết bệnh cái tự nhiên nó chuyển qua nó ho. Thì khi mà nó ho rất là dai và nó ho trong nhiều tháng, tầm khoảng chừng 2 3 tháng luôn. Thì cứ mỗi lần mà bạn qua bạn thăm nó là bạn thấy nó ho, hoặc là hai anh em mà có gặp nhau hẹn nhau đi ăn là sẽ thấy nó ho. Thì lúc này bạn mới la, bạn nói rằng á, mày để cái gì mà ho lâu dữ vậy? Nếu mà ho lâu nó ảnh hưởng tới phổi là không có nên. Bây giờ đi khám thử coi sao. Đi vô trong bệnh viện khám thì bác sĩ người ta coi rồi người ta mới hả là biết cái thuốc nào cho mình uống để mà nó mau hết. Chứ bây giờ mình đi nhà thuốc á, rồi cái mình mua theo ý của mình, nhiều khi nó đâu có đúng bệnh đâu. Cho nên em của bạn đi bệnh viện khám. Thì khi mà lên bệnh viện khám á, bác sĩ nói rằng em của bạn bị viêm phổi mà viêm nặng luôn. Thành ra là phải trị, mà trị trong vòng 2 tháng mới đỡ nha các bạn, đỡ thôi cũng chưa hết hẳn nữa. Thì cái lúc mà nó đỡ rồi cho tới tầm khoảng chưa được 1 tháng, có nghĩa là chưa được 1 tháng nữa các bạn. Cái tự nhiên nó nhức đầu. Khi mà nó nhức đầu hay nhức quá chịu nổi, cho nên á là nó vô bệnh viện bình dân nó khám. Thì cái lúc mà vô bệnh viện bình dân thì bác sĩ người ta chẩn đoán là nó bị viêm màng não. Rồi cái sau khi nghe cái tin là hả bác sĩ chẩn đoán viêm màng não vậy, bạn mới kêu rằng đó là thôi bây giờ qua bên bệnh viện nhiệt đới á, để mà xét nghiệm thử còn sao. Thì khi mà qua bệnh viện nhiệt đới xét nghiệm á, cuối cùng nó bị gì các bạn biết không? Nó bị nấm não với lại bị HIV. Trời ơi, khi mà đọc cái tin hả, cái kết quả là em của bạn bị nhiễm HIV á, là nó rất sốc. Nó sốc dữ lắm. Hả là nó hả giống như nó nghĩ quẩn á các bạn, cho nên hả là nó muốn tự tử luôn. Nhưng mà lúc đó mẹ của bạn rồi bạn nè với lại nghĩa bồ của nó đó là đã can ngăn rồi cũng khuyên răn nó từ từ. Và lúc này mẹ của bạn cũng biết được mối quan hệ của nó với nghĩa luôn, mẹ cũng không có cấm cản gì cả, cũng thương con mà. Rồi thấy nghĩa nó cũng thương em trai của bạn, khi mà em trai của bạn bệnh nó cũng chăm sóc vậy đó. Trong thời gian nằm bệnh viện điều trị cũng lâu á, phải nghỉ học, thì nó cũng vừa đi học mà khi học xong về là nó sẽ chạy qua bệnh viện để mà nó chăm sóc em trai của bạn rất là tốt. Thành ra mẹ của bạn cũng không nói gì nữa, thương hai đứa lắm. Xong cái sau đó từ từ em của bạn nó mới khỏe dần nha các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, bệnh gì mình cũng có thể chữa được, chứ ung thư hay là HIV là có nghĩa là mình chỉ kìm nó lại thôi, không có để nó phát triển thêm thôi. Thì sau đó bác sĩ mới cho em của bạn xuất viện. Ngay cái ngày mà xuất viện á, thì nghĩa đó là nó từ bên phòng trọ của nó mới hả là chạy vô bệnh viện để mà nó rước em của bạn về ha. Thì lúc mà trên đường đi á, nghĩa nó đã bị tai nạn giao thông và người ta đưa nó đi bệnh viện cấp cứu, nhưng mà do cái tình trạng nó mất máu quá là nhiều cho nên nó là nó đã mất trên đường đưa đi cấp cứu, chưa vô tới bệnh viện mà nó đã mất rồi các bạn. Thì ở đây em của bạn nè đợi quá trời lâu mà không thấy nó vô, thành ra là cũng điện thoại cho nó thì điện thoại mấy lần nó không nghe, cho nên nó là lo không biết là nó gặp chuyện gì. Cho tới khi mà có người nghe rồi á, thì bên kia đầu dây người ta thông báo rằng á, là chủ điện thoại này á là bị tai nạn mất rồi. Khi mà nghe cái tin như vậy, trời ơi, em của bạn là nó ngất xỉu tại chỗ luôn. Nó xỉu xong tới khi mà nó tỉnh là qua ngày hôm sau. Thì lúc đó đó, bạn có đó, mẹ của bạn cũng có đó. Nó khóc, nó đòi, nó nói rằng nó là nó muốn đi về Long An, tại vì quê của Nghĩa là ở Long An. Nó muốn về Long An để mà nhìn mặt Nghĩa lần cuối. Chứ bây giờ không cho nó đi là nó chịu nổi. Thì ban đầu mẹ của bạn không cho nó đi, nói rằng đó là nó bệnh nó còn yếu lắm, thôi đừng đi. Nhưng mà nó khóc, nó quỳ nó lại, nó xin, nó nói rằng đó là thôi bây giờ con muốn về con gặp nó lần cuối. Cho con đi đi anh Tư ơi, cho em đi đi. Thì bạn thấy vậy tội nghiệp quá. Thành ra là bạn đã thuê hẳn một chiếc xe để mà đưa nó đi. Thì khi mà về tới nhà của Nghĩa với Long An á các bạn, thì ở dưới đó là người ta đang chuẩn bị đám ma, đang rất là rất nhiều người ở dưới xôn xao dưới hết. Thì lúc mà mẹ của bạn với Nghĩa vừa bước vô, ý xin lỗi, mẹ của bạn với lại em trai của bạn vừa bước vô á, thì ba của Nghĩa nhìn thấy, cho nên ba Nghĩa chạy ra chửi quá trời luôn, chạy ra chỉ vô mặt em trai của bạn, nói rằng mày á, mày là cái đồ bệnh hoạn, tại mày rù quến con tao mà con tao là nó bị bệnh giống như mày. Nếu mà không tại mày á là nó đâu có chết đâu, mà tao biết con của tao á là nó bị sida là tại vì mày, mày lây cho con tao, mày lây bệnh sida cho con tao, bây giờ con tao nó chết rồi. Hồi trước đây á tao biết nó với mày quen nhau là tao đã cấm cản nó rồi, là bệnh hoạn dữ lắm, vậy mà nó vẫn cãi lời tao để mà nó quen với mày là tại mày. Bây giờ á là nó chết bây giờ là tại mày, mày còn xuống đây làm cái gì nữa. Mà người cha này do là quá đau khổ các bạn, cho nên nó là chửi em trai của bạn quá trời chửi luôn. Thì trong cái lúc mà ông này ông chửi thì lúc đó các bạn biết rồi, đông người dữ lắm, thì người ta xôn xao sùm cả lên. Thì lúc này á em gái của Nghĩa các bạn, thì người em gái này nha là hồi trước giờ là đâu có biết bạn đâu, tự nhiên á là bé nó cũng đang khóc, cái nó chạy ra cái nó kêu nha. Mà lúc đó cái giọng của con bé trước đó thì bạn biết làm sao, nhưng mà bây giờ cái giọng của con bé y chang như thằng Nghĩa luôn, bạn nói vậy đó, cái giọng nó nói chuyện ra y chang như Nghĩa luôn. Nó kêu, nó nói với lại là ba của Nghĩa rằng nó, cha ơi cha đừng có là chửi ảnh, cha đừng có chửi ảnh, tại con cha ơi, tại con á là con lỡ dạy cho nên nó là con mới bị HIV, con lây cho ảnh đó, tại con. Cái này á là tụi con thương nhau, tụi con không phải là bệnh hoạn gì hết cha ơi, cha đừng có là nói ảnh, đừng có la ảnh như vậy, tại con hết, tại con mà ảnh mới bệnh tùm lum, tại con ảnh mới nhiễm HIV đó cha, tại vì con lỡ dạy chứ không phải là tại ảnh đâu. Là nó quỳ xuống mà nó nói với lại cha nó vậy. Xong rồi nha, nó nói thêm rằng là cha ơi, bây giờ con cũng đã chết rồi, tới số con đi rồi. Ảnh á, nhờ có ảnh thương con tính rằng con sẽ ở cùng ảnh đến suốt cả cuộc đời, nhưng mà bây giờ tới số con đi rồi thì con phải đi chứ không phải tại ảnh đâu cha ơi. Cha hứa với con á là sau này nhận ảnh làm con nuôi nha cha. Xong sau đó quay qua bạn, mà trong khi bạn với lại cô bé này á lần đầu gặp nhau, trước đó là hoàn toàn không biết nhau, tự nhiên nó quay qua cái nó lại bạn, nó nói rằng anh Tư ơi, anh Tư ở lại, anh Tư chăm sóc ảnh giùm con, giùm em nha anh Tư chăm sóc ảnh nha, em cảm ơn anh Tư vì đã thương tụi em, đã không có kỳ thị tụi em, đã lo lắng cho tụi em cảm ơn anh Tư lắm. Rồi bắt đầu quỳ lại mẹ của bạn, nói mẹ của bạn rằng tại con á mà ảnh bị nhiễm HIV, con xin lỗi rất là nhiều. Bây giờ á con đi rồi á, bác ơi đừng có giận con. Xong cái là quay lại nói với lại ba mình thêm lần cuối rằng á là cha ơi cha đừng trách ảnh, mai mốt cha nhận ảnh làm con nuôi nha cha. Nha cha. Xong cái sau đó xuất ra các bạn, thì cô bé này ngất xỉu. Rồi tới khi tỉnh dậy là cổ không biết gì hết trơn á. Rồi cũng ở lại đám ma cũng 2 3 bữa gì đó, gia đình của bạn mới về, em trai của bạn nó cũng suy sụp một thời gian á, nhưng rồi từ từ nó cũng nguôi ngoai. Xong cái trước khi mà nó đi nó còn nói thêm một cái câu nữa là nó sẽ theo để mà phù hộ cho em trai của bạn, cho tới khi nào mà em trai của bạn á có người yêu mới rồi thì nó mới chịu đi. Còn nếu mà em trai của bạn chưa có người yêu mới là nó sẽ không có đi đâu. Thì bạn kể rằng sau đó là em trai của bạn cũng từ từ nguôi ngoai. Rồi dần dần gặp một người khác. Và cái người đó cũng biết rằng em trai của bạn bị nhiễm HIV, nhưng mà do là cũng có biện pháp bảo vệ cho nên nó là tụi nó cũng quen nhau. Rồi là hai đứa cũng thường xuyên về dưới Long An để mà thắp nhang cho Nghĩa. Rồi ba của Nghĩa cũng nhận em trai của bạn là con nuôi luôn các bạn, lâu lâu cũng xuống và nói chuyện á, coi như cha con trong nhà vậy đó. Thì đây là câu chuyện mà do em trai của bạn đã trải qua, bạn đã chứng kiến như vậy. Thì bạn kể rằng á, tới tận bây giờ lâu lâu nhiều khi bạn thấy nó ngồi thẫn thờ gì đó. Cái bạn hỏi là mày nhớ nghĩa hả? Cái nó gật đầu, nó nói dạ nhớ. Rồi hả, cứ vậy đó, các bạn cứ lâu lâu nhìn thấy ngồi thẫn thờ vậy đó. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy sao? Các bạn nói chung á, là nam hay nữ gì á, khi mà mình có phát sinh quan hệ với nhau á, thì mình nên dùng biện pháp phòng tránh các bạn ha. Chứ để nhiều khi hả, bạn tình của mình đó là không có, nhiều khi người ta cũng không biết là người ta bệnh đâu, rồi cái người ta hả gần gũi với mình rồi hả là mình bị lây nhiễm như vậy. Nhưng mà trường hợp nhiễm HIV bây giờ nó cũng không phải giống như hồi xưa, cách đây 20 năm, 30 năm trước, cái lúc mà Thi còn nhỏ đó các bạn, là hả cái gì nhiễm HIV á, là một cái gì đó nó rất là lớn lao. Tại vì cái thời đó là người ta cũng hả tuyên truyền á, người ta nói nhiễm HIV rồi vẽ những cái tấm hình rất là ghê. Cho nên nó là cái thời mà Thi còn nhỏ đó, là thí dụ như nếu nhiễm HIV là coi như cuộc đời của người đó tiêu rồi. Nhưng còn bây giờ là khác nha. Bây giờ nếu mà các bạn bị nhiễm HIV nhưng mà các bạn á, là hả có lối sống lành mạnh rồi á, là mình điều trị tốt, mặc dầu á, là cái thuốc nó không có trị dứt hoàn toàn cái bệnh đó, nhưng mà nó có thể ngăn chặn không có phát triển thêm, hay là hả mình sống khỏe mạnh, mình sống điều độ thì mình sẽ không có phát sinh bệnh nền. Thì nhiều người người ta nhiễm người ta vẫn sống được 20 năm, 30 năm như thường. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình dính ung thư một cái thôi thì ung thư nhiều khi là nó còn làm cho mình chết nhanh hơn so với lại nhiễm HIV nữa các bạn. Nhiều người hả người ta nhiễm mà mình nhìn vô mình đâu biết đâu. Hả, người ta sống khỏe mạnh, người ta vẫn hả là xinh đẹp bình thường, các bạn còn nhiễm ung thư, bị bệnh ung thư một cái ha, là mình nhìn vô mình biết liền, xơ xác tàn tạ vô cùng. Cho nên đó là bây giờ có nhiễm HIV á thì cũng hả là không có nên nghĩ quẩn quá mà nghĩ tới vấn đề tự vẫn tự tử đâu các bạn ha. Thì thôi, bây giờ là Thi kể xong tập 1564 rồi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1565. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.